Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, phát hiện mục tiêu. Lần này, Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh. Nguyên bản Tiêu Nhiên liền không có tính toán từ bỏ, chỉ là dự định độc thân qua phụ cận tìm xem mà thôi. Hiện ở đã có mục tiêu, này càng không thể làm lỡ. Hơn nữa, không biết rõ vì sao, Tiêu Nhiên trong lòng luôn có một luồng cảm giác không ổn. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều quan hệ, Tiêu Nhiên đã biết rõ trong lòng vì sao có này cỗ cảm giác không ổn. Bởi vì hắn đã lướt qua mấy tòa gò núi đi tới chuyến này mục đích địa. Đó là một cái chiếm diện tích có tới mấy vạn mét cự đại lưu vực. Lưu vực bốn bề toàn núi. Chu vi còn có một chút thấp bé rót mộc che chắn. Hiển nhiên không bình thường, không đáng chú ý. Điều này cũng dẫn đến Tiêu Nhiên mọi người lúc trước cũng không có phát hiện nơi này. Giờ khắc này Tiêu Nhiên chính nằm sấp ở trên một sườn núi. Phía trước một mảnh rót mộc vừa vặn đem Tiêu Nhiên thân thể cho rất tốt ẩn giấu đi. Ở Tiêu Nhiên đến không lâu, phía sau Chu Thanh mấy người cũng theo tới. Từng cái nhìn bên trong sơn cốc tình huống, mi mắt cũng trừng lớn. Vật kia tu vi sợ là đã đến hiển thánh đỉnh phong chứ. Lúc này mới tầng thứ ba, sao vậy sẽ xuất hiện như thế khủng bố đồ vật. Nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc Chu Thanh trên mặt, có chút khó có thể tin. Mà ở bên trong sơn cốc, đang có 7 người cùng một con tích dịch không giống tích dịch. Khủng long không giống khủng long đồ vật tranh đấu. 7 người kia tu vi tuy nhiên cũng chưa tới hiển thánh đỉnh phong. Nhưng tốt ở nhân số nhiều. Từng cái lẫn nhau liên thủ lại. Vẫn là đem vật kia cho dây dưa kéo lại. Chỉ là, không biết là 7 người kia thực lực quá nhỏ yếu. Vẫn là quái vật kia thực ở quá cường hãn. Những võ giả kia đánh nửa ngày đều đang không có chiếm được quan hệ tiện nghi. Ngược lại là bị yêu thú bị đả thương một cái. Lại như thế xuống, nhất định là kết cục bị thua. Mà ở này lưu vực tới gần vách núi một chỗ vị trí, có một cái cự đại ao hãm sơn động. Sơn động một mảnh đen kịt, tuy nhiên không nhìn thấy bên trong đến cùng có quan hệ đồ vật, nhưng chỉ từ bên trong tiêu tán đi ra linh khí nồng nặc, là có thể phán đoán ra nhất định là một nơi động thiên phúc địa. Thật nồng nặc thiên địa linh khí a. So với ta ở Thủy Vân Tông bên trong đệ tử hạch tâm tu luyện thánh địa trong linh khí còn muốn nồng nặc dáng vẻ. Tiêu Nhiên phía sau một vị thanh niên nhìn hang núi kia phương hướng đầy mặt kinh ngạc. Mọi người cũng đều biết rõ cái tên này trong miệng Thủy Vân Tông là quan hệ địa phương. Đó là một cái nhị lưu tông môn. Ở Trích Tiên trên đại lục, mặc dù là nhị lưu tông môn, môn hạ đệ tử cũng có mấy ngàn. Hơn nữa chiếm cứ một cái coi như không tệ linh mạch. Mà cái tên này chính là Thủy Vân Tông một cái đệ tử hạch tâm. Hắn đã như vậy mở miệng. Như vậy nhất định không có sai. Mà trên thực tế Tiêu Nhiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Có thể sinh trưởng ra tinh hoa tiên thảo địa phương. Hoàn cảnh lại sao vậy khả năng kém đến đây. Nói vậy Tiêu huynh đệ mục tiêu chuyến này liền ở ngay đây. Chỉ là phía dưới kia mấy người tu vi cũng khá là không tầm thường. Hơn nữa còn có một cái thực lực đạt đến hiển thánh đỉnh phong yêu thú thủ hộ. Muốn chiếm lấy vật kia, độ khó khăn sợ là không nhỏ a. Nguyên Mãnh liệt cúi đầu nhìn dưới đáy chiến đấu, lại nhìn một bên không nói lời nào Tiêu Nhiên, có chút ngạc nhiên nói. Mọi người nghe vậy, cũng đều hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Bọn họ biết rõ Tiêu Nhiên thực lực không tầm thường. Nhưng lòng đất những người kia tu vi rõ ràng cũng đều không sai dáng vẻ. Khó nói trực tiếp xuống sát nhân đoạt bảo sao. Tiêu Nhiên ánh mắt đồng dạng ngưng tụ dưới đất trên chiến trường. Bất quá cùng Chu Thanh mọi người muốn không giống. Tiêu Nhiên là ở hiếu kỳ những người kia là sao vậy tìm tới nơi này đến. Khó nói những người này cũng giống như chính mình. Nắm giữ một phần lộ tuyến địa đồ. Hơn nữa trên bản đồ đồng dạng đánh dấu nơi này có bảo vật. Nếu như đúng là như vậy, này Tiêu Nhiên có còn nên xuống liền cần lại thận trọng suy tính một chút. Trên tay bọn họ có, người nào biết rõ trên tay người khác có hay không? Vạn nhất bên trong tinh hoa tiên thảo sớm đã bị người cho lấy đi đây. Khó nói bọn họ còn muốn vì là cái có lẽ có đồ, vật xuống theo những người kia đánh nhau chết sống. Chu Thanh mọi người thấy Tiêu Nhiên không tiếp tục nói nữa. Nhất thời rõ ràng Tiêu Nhiên suy nghĩ thêm quan hệ. Dồn dập yên tĩnh lại. Lẳng lặng chờ đợi lấy Tiêu Nhiên tuyên bố kết quả. Trịnh huynh, như vậy tiếp tục đánh không phải biện pháp a. Chúng ta căn bản không phải cái tên này đối thủ. Cũng không biết rằng cái này tầng thứ ba chạy đi đâu tới đây sao một tên. Dưới đáy chính đang đại chiến bên trong mấy người trong đó. Một người một kiếm phách ở này cự đại yêu thú trên thân sao. Mắt thấy uổng công vô ích. Nhất thời bồng bềnh lùi lại. Đồng thời không quên đối với bên cạnh một người oán giận vài câu. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Quỷ biết rõ đồ chơi này phát quan hệ điên. Đột nhiên liền lao ra đến. Bất quá đồ chơi này vừa mới đi ra cái huyệt động kia bên trong. Linh khí không bình thường nồng nặc. Tám thành là có quan hệ thiên tài địa bảo. Nếu là chúng ta có thể thu được, nhất định thu hoạch khá dồi dào. Cái kia được gọi là Trịnh huynh gia hỏa đồng dạng có chút buồn bực. Hắn tu vi xem như là ở đây tối cao. Nhưng cũng chỉ là hiển thánh hậu kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới thôi. Vẫn không có đạt đến viên mãn trình độ. Mà trước mặt hắn tên to xác kia. Nhưng là da dày thịt béo muốn chết. Dù cho hắn rót vào pháp lực toàn lực nhất kích. Cũng nhiều nhất tạo thành một ít không đến nơi đến chốn thương thế thôi. Thậm chí ngay cả cho nó tạo thành nguy cơ tánh mạng thương thế cũng không làm được. Ngược lại là đối phương một cái tát đập lại đây. Bọn họ những người này liền muốn chật vật chạy trốn. Làm bọn họ những người này mặt mày xám xịt. Mấy người các ngươi dẫn ra nó. Sau đó ta nhân cơ hội qua cái huyệt động kia bên trong nhìn. Đến thời điểm trực tiếp thừa dịp nó không chú ý đem bên trong đồ, vật cho lấy chính là... Cũng miễn cho chúng ta bên này xuất hiện thương vong. Này Trịnh huynh trầm mặc một trận sau. Lại mở miệng. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái tên này ở trong đội ngũ vẫn là không bình thường có uy tín. Những người khác cũng không có một chút nào nghi vấn. Trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Bất quá. Đón lấy bọn họ nhưng há hốc mồm. Sự tình căn bản không có hướng về bọn họ dự đoán phát triển. Bất luận bọn họ làm sao dụ dỗ con yêu thú kia. Đối phương cũng là gắt gao thủ ở động huyệt phụ cận. Thậm chí tình cờ còn có thể ngừng lại. Lười lại đây công kích bọn họ. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Này cự đại yêu thú tựa hồ cũng bị bốn phía mấy cái kia đáng ghét con ruồi cho làm có chút táo bạo. Tứ chi móng không ngừng trên mặt đất vẽ lấy. Một đôi giống như đèn lồng đỏ cự đại mi mắt gắt gao dán mắt bốn phía mấy người. Rốt cục, lại đối diện Trịnh huynh mọi người lại một lần công kích sau. Yêu thú kia lần thứ hai bùng nổ ra một trận núi kêu biển gầm đồng dạng cuồng bạo gào thét. Tiếp theo tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Dĩ nhiên bất thiên bất ỷ hướng về một người trong đó mạnh mẽ va tới. Nhìn thấy tình cảnh này. Này Trịnh huynh sắc mặt thay đổi. Vội vàng lớn tiếng gọi đạo, cẩn thận, mau tránh ra, nhưng mà, thật sự là quá chậm một chút, chờ bên cạnh hắn người kia muốn tách rời khỏi thời điểm. Đã là không kịp, trực tiếp bị yêu thú kia cứng rắn như sắt cự đại đầu lâu trực tiếp đứng vững đánh bay đi ra ngoài. Thân thể giữa không trung, một ngụm máu lớn liền phun ra đến, tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng cũng triệt để đánh mất chiến đấu lực. Nhất thời nửa khắc là đừng nghĩ lại bò lên. Nhiệt xúc, người muốn chết. Cái kia Trịnh huynh giận tím mặt. Trên thân pháp lực trong nháy mắt thôi phát cực hạn. Trường kiếm trong tay mang theo vô biên cự lực mạnh mẽ hướng về con yêu thú kia bổ tới. Nhưng mà đối phương căn bản không có liếc hắn một cái. Ở đánh bay một người sau. Lập tức quay đầu lại hướng về dưới một người mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn qua qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1245, chặn ngang một gạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.